ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 88, lộ diện người quen cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8, lộ diện người quen cũ. Nhờ thông báo của hệ thống mà trận mõm chiến giữa Tần Tử và Roland đã kết thúc dù chưa kịp bắt đầu. Nhóm trở nên sôi động hơn hẳn. Lý Long, cuối cùng nhóm cũng lên cấp rồi. Stella, đã vậy lại còn có thêm thành viên mới nữa. Vui quá, hiền triết Roland, chào thành viên mới. Hát, chào thành viên mới. Karin, như hai người trên. Cả nhóm có vẻ rất thích thú, không biết thành viên mới sẽ là loại người như thế nào đây. Nữ quỷ xinh đẹp, đây là thứ gì? Lại có thể xuất hiện trước mặt ta. Chấm, kẻ ngoại tộc trông thì lạ đấy nhưng thứ này không dọa được ta đâu. Hát, chào mừng các thành viên mới vào nhóm chat. Đây là nơi giao lưu xuyên vũ trụ, mỗi thành viên trong nhóm đều đến từ các thế giới khác nhau. Nếu muốn biết thêm chi tiết thì vui lòng kéo lên trên xem. Ý nghĩ chung của cả nhóm đối với dòng tin của Hát lúc này, sặc mùi văn mẫu. Hát, ở trên tôi và các thành viên cũ đã tự giới thiệu hết cả rồi, lần này mọi người. Nữ quỷ xinh đẹp, kẻ ngoại tộc, vô địch thế giới, thợ rèn huyền thoại hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi, nhớ kèm theo ảnh. Ai cần mặt cười, ai nấy cũng một mặt mong chờ. Đương nhiên Hoàng Vĩ cũng không ngoại lệ. Vô địch thế giới, tôi trước nhé. Nguyễn Duy Nam là tên của tôi, hiện tại 19 tuổi. Đang là đấu sĩ số 1240 trong giải đấu sắp tới. Hân hạnh gặp mặt, Tinh, vô địch thế giới đã đăng lên một ảnh. Ảnh chụp một cậu thanh niên với nước da ngăm khỏe khoắn, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt sáng ngời. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng với con số 1240 in trên ngực áo. Stella, a, đẹp trai quá. Toji Akira, dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận nhóc xoái hơn cả ta. Lý Long, bên trên ngươi bị ảo tưởng sao? Nhan sắc của ngươi sao có thể so với Duy Nam tiểu hữu? Cả nhóm, chí mạng, Lý Long ác thật, phen này Akira sẽ ê mặt lắm đây. Mà Akira bên này đang ngồi vắt chân trên một nhánh đại thụ, nhâm nhi mấy quen Takoyaki xiên. Đến khi thấy Lý Long đá xéo mình thì hắn đen mặt lại. Toji Akira, ê Lý Long. Có tu luyện giả nào mà lại đi xúc phạm người khác giống ngươi không? Lý Long, ta đâu có xúc phạm ai. Ta chỉ đang nói, đúng, sự thật mà thôi. Phụt, ha ha ha ha, Hoàng Vĩ bật cười một tràng sảng khoái, nhóm chat đúng là nhộn thật. Chỉ có khi ở đây thì hắn mới thật sự là chính mình, chẳng phải giấu giếm điều gì cả. Hát, được rồi, người kế tiếp, thợ rèn huyền thoại, hân hạnh được gặp. Ta tên Cao Thiết là cháu cố ba đời của Cao Lỗ. Mong muốn lớn nhất là trở thành thợ rèn tài ba giống như ông cố. Tinh, thợ rèn huyền thoại đã đăng lên một ảnh. Khung cảnh trong bức hình là một lò rèn truyền thống của thời Âu Lạc mà Hoàng Vĩ từng thấy ở Bảo tàng Văn hóa Việt Nam. Một người đàn ông cởi trần, tuổi chạc 30 đang đứng nện búa vào một thanh kim loại nóng đỏ. Hoàng Vĩ không mấy bất ngờ, dù sao thì thứ tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết như nhóm chat này mà còn có thật thì ở một thế giới nào đó có sự tồn tại của nhân vật lịch sử cũng chẳng có gì làm lạ. Vô địch thế giới, Cao Lỗ, có phải là người giúp vua An Dương Vương làm nỏ thần không? Thợ rèn huyền thoại, đúng. Vậy là các ngươi cũng biết tới ông cố ư, vô địch thế giới, à thì cũng có biết nhưng không rõ cho lắm. Hoàng Vĩ, ông ấy là một nhân vật lịch sử ở đất nước tôi. Dù không được nhiều người biết lắm, Lý Long, này Cao Thiết, ngươi nói ngươi là thợ rèn. Vậy tặng bọn ta mỗi người một món binh khí đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thợ rèn huyền thoại tốt thôi, dù sao thì ta vẫn còn đống thành phẩm trong kho. Bỏ đi thì phí nên tặng cho các ngươi cũng được. Tinh, thợ rèn huyền thoại đã phát lên 12 phần quà. Hoàng Vĩ làm một thao tác nhanh lẹ là nhấn vào màn hình. Kinh nghiệm 3 năm săn sale đã ngấm vào trong máu hắn. Tinh, chúc mừng bạn nhận được khiên đồng Lạc Việt. Cái này dùng sao ta? Chấm, Hoàng Vĩ tự hỏi, hiền triết Roland, ta nhận được giao nguyền rủa. Nó có tác dụng gì? Thợ rèn huyền thoại tự nghiên cứu đi, biết trước mất vui, hiền triết Roland, Stella, ông có thể xem thông tin của nó nhờ hệ thống mà. Hiền triết Roland, vậy hả? Lý Long, kiếm linh lực, không tồi, Karin, nỏ, thời này ai còn dùng nỏ nữa? Nữ quỷ xinh đẹp e hèm, vẫn còn hai người nữa chưa giới thiệu đây nè. Hát, xin lỗi, vậy cô là, nữ quỷ xinh đẹp, Melina, 66 tuổi, nữ quỷ tộc cao quý và xinh đẹp nhất. Mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ta, hỡi lũ phàm nhân kia. Tinh, nữ quỷ xinh đẹp đã đăng lên một ảnh, nhồi trên chiếc ngai vàng màu gỗ đỏ là một người phụ nữ xinh đẹp mang chút kiêu ngạo trên nét mặt cô mặc một bộ đồ hở hang làm tăng thêm nét quyến rũ trên cơ thể, đặc biệt trên đầu cô là cặp sừng đen đặc trưng của quỷ tộc. Nếu không phải do chính cô nói thì chẳng ai tin cô đã hơn 60 tuổi. Thành viên nhóm bất ngờ, Roland cũng bất ngờ không kém, vậy mà thật sự là quỷ tộc. Hiền triết Roland, quỷ tộc, nếu có thể ta thật sự muốn giết ngươi ngay bây giờ. Nữ quỷ xinh đẹp, hiền triết Roland đây rất hận tộc nhân của ta sao? Hiền triết Roland, tất nhiên rồi, các ngươi là kẻ thù truyền kiếp của nhân loại chúng ta mà. Elman, nhưng mà Roland, trong danh sách thành viên nhóm có ghi Melina là cư dân của quỷ giới, có nghĩa là cô. À nhầm, bà ta chẳng liên quan gì tới quỷ tộc ở thế giới ông cả. Hiền triết Roland, dù vậy trong nhóm chắc toàn nhân loại lại lòi ra một ả quỷ tộc không thể chấp nhận được. Kẻ ngoại tộc tôi cũng không phải nhân loại. Hiền triết Roland, rồi xong, Roland tự đào hố và cũng tự lọt hố của chính mình luôn. Lý Long, Roland tiên sinh sao không nói gì nữa vậy? Hát, xin trân trọng giới thiệu bộ phim, Người Nhà. Quê, hiền triết Roland, kẻ ngoại tộc Grammus, 114 tuổi, là một long nhân bị vứt bỏ trong rừng Reizu. Tôi không biết cách ăn nói lắm nên có gì mọi người bỏ qua cho. Tinh, kẻ ngoại tộc đã đăng lên một ảnh, bức ảnh lần này được chụp trong một cánh rừng. Một thiếu niên đứng giữa bãi cỏ, xung quanh đầy là chim chóc kỳ lạ, người đó trông chả khác gì nhân loại trừ việc có hai cánh tay móng vuốt được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh lục bích cùng đôi đồng tử màu lam đỏ. Stella, lý do anh bị vứt bỏ là gì thế? Kẻ ngoại tộc, đối với long nhân bọn anh việc sở hữu đồng tử hai màu bị xem là dị tộc, kẻ đó có thể mang đến thảm họa cho cả long tộc, chính vì vậy nên anh đã bị ném vào rừng khi vừa mới được sinh ra. May mắn lắm mới sống được tới bây giờ. Hiền triết Roland, nếu cần gì cứ nói, bọn ta có thể giúp ngươi. Đã là thành viên nhóm thì phải tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau. Lý Long, kể cả với quỷ tộc, hiền triết Roland, trừ ả ra, kẻ ngoại tộc cảm ơn mọi người. Elman, nãy giờ nói chuyện mà quên mất, Hoàng Vĩ thứ cậu cần đây. Tinh, Elman đã tặng bạn một quà. Hoàng Vĩ, thanh yêu, quà tặng là cuốn, cẩm nang vòng tròn ma pháp. Với cái này Hoàng Vĩ đã có thể sử dụng ma pháp một cách hợp lý hơn. Còn ba bộ võ kỹ kia thì Hoàng Vĩ chưa định luyện vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nhất là chờ cho đến khi hắn thuần thục một môn võ nào đó đã. Tạm thời cứ cất chúng lại, à, còn một lần quay may mắn nữa. Bằng các thao tác nhanh gọn Hoàng Vĩ đã vào được mục vòng quay may mắn. Màn hình hiển thị một vòng tròn được chia thành nhiều phần, có tổng cộng 4 phần chính là kỹ năng, vật phẩm, vũ khí và khác. Tỷ lệ trúng đầu ngon được ghi bên dưới. Hạng thông thường, từ 50 đến 60, hạng hiếm, từ 20 đến 30, hạng siêu hiếm, từ 10, trở xuống, hy vọng quay lần đầu sẽ nhận được đồ gì đó có ích. Hoàng Vĩ khấn lại ông táo, ông địa, ông thần tài mỗi ông 10 lạy rồi mới đưa tay ấn vào nút quay thường. Vòng quay xoay với tốc độ chậm dần, cuối cùng thì dừng lại, mũi tên chỉ vào phần màu xám tức phần kỹ năng. Tinh, chúc mừng bạn nhận được kỹ năng mới, giám định. Hạng thông thường, giám định, là kỹ năng cho phép người sử dụng biết được thông tin, trạng thái của người hoặc vật bị giám định. Đây là kỹ năng có tính đột biến cao khi nó có thể cung cấp thông tin về điểm mạnh và yếu của kẻ thù, tăng tỷ lệ thắng trong chiến đấu. Hoàng Vĩ lấy chiếc khiên ra rồi kích hoạt, giám định, lên nó, kỹ năng này không tiêu tốn năng lượng nên hắn có thể sử dụng thoải mái. Tên, khiên đồng lạc Việt, độ bền, 170, 170, chiếc khiên làm từ kim loại đồng đặc biệt ở lạc giới. Cứng chắc hơn so với đồng bình thường, có thể kháng lại nhiệt độ cao. Phản chấn, phản lại 100, sát thương từ đòn tấn công trúng khiên của kẻ địch, khôi phục cứ mỗi một ngày trôi qua, khiên đồng lạc Việt, sẽ tự khôi phục một điểm độ bền khi bị hư hỏng. Chức năng không có tác dụng nếu độ bền bằng không, thông tin hiển thị rất chi tiết, thế là tốt rồi, mà cái khiên bá dã man con ngan, mấy cái chức năng hack game dễ sợ. Hoàng Vĩ đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Hắn ngáp một tiếng dài rồi đứng dậy tắt đèn, lúc nãy Hoàng Vĩ đã đánh răng rồi nên giờ có thể ngủ luôn. Ngày hôm nay hắn đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ cũng như những trải nghiệm kỳ thú. Đúng thật là một ngày dài, nhưng kể từ ngày mai và cả sau này, hắn không còn là Hoàng Vĩ của ngày hôm nay nữa mà sẽ là một con người hoàn toàn mới. Đặt lưng xuống nệm, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhà kho ngoại thành, cánh cửa xếp bị đóng bấy lâu nay lại được kéo lên. Ánh sáng từ đèn xe ô tô chiếu vào trong kho, một người đàn ông độ tuổi trung niên, mặc một bộ vest đen, đeo kính bước vào, khuôn mặt tuấn tú có thể dễ dàng cưa đổ những cô gái khó tính nhất. Người đàn ông đi tới giữa kho, nhắm chặt mắt lại. Xung quanh bỗng dưng tối đen, tiếp đó năng lượng tập hợp lại thành 7 hình người. Đó lần lượt là tượng trưng cho Hoàng Vĩ, cô gái lạ mặt và 5 tên bắt cóc, ông ta đang muốn tái hiện lại mọi chuyện diễn ra trong nhà kho này. Mặc dù hình ảnh không chính xác nhưng mọi cử chỉ hành động đều rất rõ. chẳng mất nhiều thời gian để ông ta hiểu rõ mọi chuyện. Cánh cửa xe bên ngoài bật mở, một người đàn ông khác lớn tuổi hơn bước ra, ông mặc một bộ áo dài nam truyền thống màu đỏ, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ tàn nhẫn. Ông ta đi tới cạnh người kia, mở miệng hỏi, cậu chủ, là năng lực giả sao? Người được gọi là cậu chủ kia từ từ mở mắt, có thể, dao động năng lượng rất thuần túy, nhưng tôi còn cảm nhận được cả ma thuật của ma pháp sư và võ thuật của võ sư nữa. Cứ như kẻ này là chiến binh hỗn tạp vậy, chuyện này không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta kinh ngạc thốt lên, không có gì là không thể cả, chúng ta đã và đang sống trong thế giới của những điều không tưởng. Việc những cá thể dị biệt xuất hiện là điều dễ hiểu. Vậy cậu sẽ làm gì với kẻ bí ẩn kia, tìm mọi cách thu phục hắn, có được một trợ thủ đắc lực như vậy sẽ giúp vị thế của tôi trong gia tộc càng thêm vững chắc. Ông ta nói với nụ cười tự tin trên mặt, tôi sẽ cho người đi điều tra về hắn, nói rồi ông già xoay người định rời đi. Đúng rồi chú ra, gã đàn ông trẻ nói. Nhờ chú xử lý luôn mấy tên rác rưởi mà tôi thuê hôm nay, càng ít người biết càng tốt. Sẽ không làm cậu thất vọng, ông già tên ra lên xe rồi lái đi mất chỉ còn lại người đàn ông trẻ đứng một mình. Ông ta ngước lên nhìn bầu trời đêm đen, cất tiếng cười man dợ. Ha ha ha ha, nếu Hoàng Vĩ ở đây hắn chắc chắn sẽ nhận ra người này. Đây là chú ruột của Hoàng Vĩ, Hoàng Vinh, hết chương 8, cách chương.